sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang suy nghĩ về vấn đề nan giải này, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Minh Bảo Cẩm run lên, tưởng là kẻ xấu vừa rồi quay lại. Quay đầu nhìn, lại thấy Du Phi chạy đến thở hổn hển. Tiểu bố đầu, cái lọ muối vỡ kia cũng đến gây phiền toái cho nhà cậu à? Giọng nói của Du Phi vẫn là giọng trẻ con, vừa trong trẻo vừa vang dội, lại thêm cậu ta đang hét lên, có chút hoảng hốt nên vô cùng chói tai. Minh Bảo Thanh rất nhanh đã hiểu ra, cái gọi là lọ muối vỡ chính là Nghiêm Quan. Nàng có chút nhịn cười, che miệng ho nhẹ một tiếng, cau mày hỏi, sao cậu lại bắt nạt người ta? Nghe nói nhà này chỉ còn lại ông lão và đứa con thơ dại sống qua ngày. Chuyện đáng thương như vậy, hẳn là không phải do cậu làm ra đấy chứ? Nghiêm Quan đang định vào bếp, nghe vậy liền thu chân lại, xoay người đi về phía mái che cỏ của giếng nước. Minh nương tử sao lại cho rằng là lỗi của ta? Minh Bảo Thanh thấy hắn đi về phía cái chum bể phủ tấm cỏ khô kia, khẽ cười một tiếng, nói, ai bảo Nghiêm Suất là đao chứ không phải bút, càng không phải ấn, nếu muốn minh triết bảo thân, làm một thanh liêm chính trực, trước tiên phải từ bỏ chức vụ này. Nghiêm Quan quả nhiên dừng chân quay đầu nhìn nàng, chỉ là còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Lam Phán Hiểu hét lên chạy ra từ trong bếp. Con mèo Hoa Ly Ly theo sát phía sau, trong miệng ngậm con rắn vàng dài, theo bước nhảy của nó mà đung đưa. Vảy rắn lấp lánh, lưỡi rắn thè ra, còn sống, đừng đừng, đừng lại gần, nhanh, mau nhả ra, ta không cần đâu. Minh Bảo Yến thấy Hoa Ly Ly ngậm rắn muốn nhào về phía mình, sợ đến mặt trắng bệch, lùi lại từng bước. Minh Bảo Thanh cũng giật mình lùi lại liên tục, cuống cuồng đến mức giẫm phải chân Nghiêm Quan, nghe hắn khẽ cười một tiếng, như đang chế giễu nàng nhát gan, chỉ là một con rắn cũng dọa Minh nương tử sợ đến mức chưa kịp để Nghiêm Quan nói hết câu, Minh Bảo Thanh lại nghe thấy một tiếng bịch, tiếp theo là tiếng Nghiêm Quan kêu đau, ngay sau đó cảm thấy lưng nặng trĩu, lập tức lùi lại để Nghiêm Quan ngã sấp xuống đất, để lộ ra phía sau hắn là Du Phi oai phong lẫm liệt giơ gậy gộc. Mọi người kinh ngạc đứng hình, ngay cả Chu Di trốn trong phòng cũng thò đầu ra, thấy Nghiêm Quan nằm bất động trên đất, kinh ngạc nói, chết rồi. Minh Bảo Thanh lấy lại tinh thần, vội vàng lật Nghiêm Quan dậy, sờ sau gáy hắn, lại có máu, không khỏi quát Du Phi, cậu làm gì thế? Du Phi ôm gậy nhìn xung quanh, bất an nói, vừa rồi không phải có người hét lên sao? Hắn không bắt nạt mọi người chứ? Minh Bảo Yến lại nhìn Hoa Ly Ly, thấy nó không biết từ lúc nào đã nhảy lên tường. Điều đáng sợ nhất là trong miệng nó trống rỗng. Con rắn đâu? Lam Phán Hiểu căm tức đến nỗi muốn co chân lên không trung. Mọi người hoảng hốt tìm kiếm, ánh mắt rơi vào sợi dây mềm trong tay Lão Miêu Di. Giỏi lắm! Lão Miêu Di lo lắng nhưng vẫn không quên khen ngợi Hoa Ly Ly. Con rắn béo này đủ cho một bữa rồi. Không có nguyên liệu tốt để nấu canh rắn, nấu bát cháo rắn ăn cũng được. Miêu Di, không được đâu. Minh Bảo Yến bị dọa đến khàn cả giọng, lại liên tục xua tay với Hoa Ly Ly. Muội không cần con rắn này nữa đâu. Chắc là mấy ngày nay thấy nàng đêm khuya đói bụng lăn qua lộn lại không ngủ được. Hoa Ly Ly mới ra ngoài tìm thức ăn cho nàng. Lão Miêu Di bĩu môi. Các ngươi không ăn, hắn cũng phải ăn chứ. Bị đánh một gậy như vậy, không bồi bổ cho tốt, đến lúc phát tác lên thì phiền phức. Cách chương.